Thân thể của ta bị dị biến. Tác giả: Sinh hoạt Ngận Nan. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 488. Chương 486. Vương Sơ Đông. Cái gì gọi là vô hình trang bức chí mạng nhất? Sở phàm là được. Lại đến điểm càng khó khăn hạng mục. Ta dựa vào ngươi thế nào không lên trời ơi? Quý quân lúc ấy liền bó tay rồi. Bất quá từ khi Sở phàm tiếp nhận sự tình, hoàn toàn chính xác làm rất xinh đẹp. Có thể nói là vượt qua mong muốn cái chủng loại kia. Cái này là năng lực a. Quý quân trong lòng là rất vui mừng. Sở phàm càng là tài giỏi, hắn tự nhiên là càng yên tâm a. Nhất làm cho quý quân yên tâm là Hàn Đạo Đức đối Sở phàm ấn tượng. Nói như thế nào đây? Hắn đã sớm coi Hàn Đạo Đức là thành thân nhân. Huống hồ chính mình chết về sau, Hàn Đạo Đức thái độ là rất trọng yếu. Cho nên Hàn Đạo Đức đối Sở phàm ấn tượng là tương đối quan trọng. Mà Sở phàm đem Ôn Hoa lão gia tử khúc mắc giải khai, để hắn đi tìm Hàn Đạo Đức, đây mới là quý quân xem trọng sự tình, lẻ 23. Về phần khai thác hạng mục, điểm này tiền tính là gì mà? Quý quân thiếu điểm này tiền sao? Thật có lỗi, thật không thiếu. Mặc dù trước đó cùng Vương Thanh Đế thương chiến đốt không ít tiền, nhưng quý quân thật không quan tâm. Bởi vì dưới tay hắn kiếm tiền đồ vật nhiều lắm. Kia cái gì? Quay đầu ta tìm một chút đi. Quý quân im lặng nói. Quay đầu tìm một chút. Đừng a, ta chờ hạng mục thăng cấp đâu. Ngươi đừng không để trong lòng a. Sở phàm trịnh trọng nói. Quân ca, ta hiện tại ngay tại trong trạng thái rèn sắt sẵn còn nóng. Có cái gì giải quyết không xong hạng mục lấy ra hết, ta toàn cấp cho ngươi. Khục, tận lực cố gắng đi làm. Nguyên bản hắn muốn nói tất cả đều cấp cho ngươi, nhưng suy nghĩ một chút vẫn là cảm thấy bảo thủ điểm tốt. Quý quân, ngoặc kép, được được được, ta mẹ nó cho ngươi tìm còn không được mà. Buổi chiều, Sở phàm đang cấp Ôn lão gia tử đặt trước vé. Ôn lão gia tử năm nay 80 mấy, đến nhất định số tuổi liền không thể đi máy bay. Đây không phải ngươi tìm không tìm quan hệ vấn đề, chủ yếu là vì an toàn muốn. Mà cuối cùng, Hàn Đạo Đức trực tiếp phái chuyên cơ tới đón. Cái gì? Lạm dụng quyền lực? Không, Ôn lão gia tử thế nhưng là hắn chủ nhiệm lớp trưởng thành, là cái tên tộc anh hùng. Nếu không phải hắn nhất định phải về nhà thủ nhà, đoán chừng địa vị bây giờ so Hàn Đạo Đức đều cao. Cho nên chuyên cơ tới đón không có tâm bệnh, đưa tiễn Ôn lão gia tử. Sở phàm cùng quý quân mới lái xe trở về. Trên đường hai người hàn huyên chút nhàn thoại, trên đường đi cười cười nói nói cũng là rất có ý tứ. Quý quân muốn trở về, mà Sở phàm thì là đi Vương Sơ Đông chỗ ấy. Lần trước đều đã nói xong muốn ban đêm cầm xuống Vương Sơ Đông, kết quả quý quân lại choáng lại thổ huyết. Chính mình vẫn là cái muội phu đâu, khẳng định đến đi xem một chút đại cữu ca lạc. Cho nên Vương Sơ Đông lại trốn qua một kiếp. Nhưng lần này, hừ hừ, tiểu yêu quái trốn chỗ nào? Khục, đều lớn như vậy người, liền đừng như vậy chưa nơ mi âu. Vương Sơ Đông ổ nhỏ, nơi này là một tòa độc thân nhà trọ, diện tích không lớn nhưng trang trí rất không tệ. Đồ dùng bên trong các loại, cũng đều là trên thị trường tốt nhất bảng hiệu. Đây đều là Vương Sơ Đông chính mình kiếm tiền mua được. Mà mẫu thân của nàng di vật đã bị nhận trở về, là một đôi chất lượng 10 phần phỉ thúy già vòng tay. Nếu là thả ở trên thị trường đoán chừng đáng giá không ít tiền. Nhưng Vương Sơ Đông chắc chắn sẽ không bán. Cho tại nhiều tiền nàng cũng không bán. Huống hồ Vương Sơ Đông cũng không thiếu tiền. Tự mình làm lấy một cái tiểu phẩm bài nữ trang, tại bản thành phố bán cũng xem là tốt. Một năm hơn 100 vạn vẫn là dễ kiếm. Về phần làm mạnh làm lớn. Trước đó không nghĩ tới. Nhưng bây giờ cân nhắc qua, dù sao Vương gia đã đổ, Mặc dù Vương Sơ Đông xưa nay không dựa vào Vương gia, mà dù sao nàng vẫn là Vương gia nhân. Vương gia không có ngã đài lúc, người khác đều sẽ cho nàng Vương Sơ Đông mặt mũi. Nhưng bây giờ Vương gia rơi đài, rất nhiều người đối nàng đã không có trước đó khách khí như thế. Đương nhiên, không có người biết nàng là Sở Phàm nữ nhân, nếu không sẽ chỉ so trước đó càng thêm khách khí. Bất quá Sở Phàm không nói, Vương Sơ Đông tự nhiên cũng sẽ không ra bên ngoài nói. Huống hồ loại này, bí ẩn, kết giao phương thức. Vương Sơ Đông vậy mà cảm thấy có một chút kích thích. Nàng chính mình cũng rất kỳ quái vì sao lại có loại cảm giác này. Nhưng nghĩ như thế nào cũng không có đáp án. Leng keng tương đương chuông cửa vang lên. Ngay tại xịt nước hoa Vương Sơ Đông liền vội vàng đứng lên. Đi tới cửa đem cửa mở ra. Cái này độc thân nhà trọ không tệ. Cũng không tiện nghi đi. Vào cửa về sau, Sở Phàm liền tán thưởng. Đừng nhìn nơi này mặt mũi không lớn, nhưng đó là tương đương tinh xảo. Một người hoặc là tiểu tình lữ ở, đơn giản không muốn đại happy, vẫn tốt chứ. Ta chỗ này 60 mét vuông, 3-400 vạn đi. Vương Sơ Đông vừa cười vừa nói. Quý sao? Khẳng định quý. Nhưng mặc kệ là đối với Sở Phàm vẫn là nàng, 3-400 vạn không coi là đắt. Không tệ. Sở Phàm gật đầu khen ngợi. Sau đó ngồi tại nhà nghèo hình trên ghế salon. Nói, đến, ngồi. Vương Sơ Đông khẽ giật mình. Sau đó nhăn nhăn nhó nhó đi tới. Nhìn Sở Phàm rất là nghi hoặc. Ta chính là để ngươi qua đây tọa hạ nói chuyện phiếm. Về phần như thế nhăn nhăn nhó nhó sao? Sở Phàm quả thực không rõ bạch. Nhưng mà, có lẽ là trong nhà mở hơi ấm nguyên nhân. Vương Sơ Đông chỉ là mặc đồ ngủ đơn bạc. Tại đi đến trước sofa thời điểm, áo ngủ đã không? Có, là bị nàng tự tay lấy xuống. Cái quỷ gì đây là? Vương Sơ Đông cắn môi nói ra. Ở trên ghế salon, làm ta có chút ngượng ngùng. Sở Phàm, ngoạc kép, ngoạc thào. Sở Phàm tại chỗ liền mộng. Ta mẹ nó là để ngươi qua đây ngồi xuống, không phải để ngươi qua đây làm một chút a. Đã ngươi đều trước thoát vì kính, vậy ta cũng không thể trơ mắt nhìn, liền bồi ngươi cùng một chỗ đi. Rất nhanh, Sở Phàm cũng biến thành giống như Vương Sơ Đông. Hoa, Vương Sơ Đông trong lòng kinh ngạc, cái này quy mô có chút kinh người nha. Nhưng mà Sở Phàm cũng là hơi kinh ngạc, bởi vì Vương Sơ Đông quy mô cũng không nhỏ. Vương Sơ Đông bình thường thích mặc áo khoác, tăng thêm thân cao cũng cao, cho nên nhìn không ra cụ thể lớn nhỏ. Nhưng bây giờ xem xét, wow, có ít đồ a. Không có việc gì, làm nhiều lần liền sẽ không có ý tứ. Sở Phàm lôi kéo Vương Sơ Đông tay, trực tiếp đem nàng kéo vào nghi ngờ, từ phía sau ôm nàng, nói, ngươi là muốn chậm rãi thăng thiên đâu, vẫn là nghĩ thẳng lên mây xanh đâu? Ếch, có ý tứ gì? Vương Sơ Đông biểu thị nghe không hiểu câu nói này 4.5 ý tứ. Nhưng mà, nàng rất nhanh liền đã hiểu, bởi vì Sở Phàm tự tiện chủ trương, dùng thẳng lên mây xanh. Vương Sơ Đông đầu óc đã thành một đoàn tương hồ. Nàng hiện tại cái gì đều không nghĩ, cũng cái gì cũng không biết, chỉ muốn ôm nam nhân trước mặt dạng này thẳng đến vĩnh viễn. Cái này chính là chỉ có nam cùng nữ mới có thể có đến vui không? Vương Sơ Đông ở trong lòng nghĩ đến. Mà Sở Phàm, hoa, Vương Sơ Đông không chỉ có liệu, đồng thời còn rất có thiên phú a. Nàng vậy mà giống như là tách ra mấy tầng đồng dạng, lộ ra đặc biệt có cấp độ cảm giác, cho Sở Phàm một loại cấp độ phong phú thể nghiệm. Cái này rất xấu, lại là một cái tự mang thiên phú nữ nhân. Tiếp tục đi. Sở Phàm bắt đầu vất vả cần cù lao động. Lúc đến là giữa trưa, trong lúc bất chi bất giác đã qua đi 2 đến 3 giờ thời gian. Nhưng vô luận là Sở Phàm vẫn là Vương Sơ Đông, đều không có đi để ý thời gian. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.